tại một ngư thôn gần Thạch Cửu Hồ, có 4-5 ngư dân đang vác lưới và mang cá về nhà. Bỗng nhiên ở phía đường ngược lại có hai bóng người xuất hiện. Đó là hai lão nhân, một mặc hắc y, một mặc bạch bào. Hắc y lão nhân có thân hình cao to, mắt tròn, râu quai nón, tướng mạo uy mãnh kinh người. Thân hình của bạch bào lão nhân hơi gầy, mắt hõm sâu, diện mục rất là có vẻ thâm trầm. Hai lão này bước đi nhanh dị thường. Khi mà đến gần bọn ngư dân, thì hắc y lão nhân khoát tay nói: "Này, các người dừng lại một lát nào." Bọn ngư dân ngạc nhiên dừng bước, trong đó có một vị trung niên lên tiếng hỏi: "Nhị vị khách quan định..." Hắc y lão nhân sẵn giọng nói: "Mua cá, cá có tươi không?" Thì ra hai lão nhân này vốn là muốn mua cá, vậy mà khiến cho bọn ngư dân một phen khiếp vía. Trung niên ngư dân vội nói: "Ờ, có chứ, tất cả cá đều là mới đánh được." Y đặt giỏ cá xuống và nói tiếp: "Khách quan nghe thấy đấy, cá vẫn còn quẫy tưng tưng ở trong giỏ đây. Khách quan cần bao nhiêu?" Hắc y lão nhân gật đầu nói: "Thế thì tốt, ta cần một con." "Một con?" Trung niên ngư dân hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Đúng vậy, không sai, một con." Hắc y lão nhân trừng mắt quát: "Thế nào, chê ít không bán ư?" Trung niên ngư dân vội nói: Ít cũng bán mà. "Ồ, bán thì tốt." Hắc y lão nhân nói: "Lựa cho ta một con 3 tấc. Trung niên ngư dân ngớ người, y nhìn qua bọn ngư dân trai tráng, rồi quay sang hắc y lão nhân, lắc đầu nói: "3 tấc ư? Khách quan, e rằng là không có đâu." "Cái gì?" Hắc y lão nhân trừng mắt nói: "Ngay cả cá 3 tấc mà cũng không có hay sao?" Trung niên ngư dân vội nói: "Khách quan không biết đấy thôi, cá ở Thạch Cửu Hồ lớn nhất cũng không quá 2 tấc đâu." "Ta không tin." Hắc y lão nhân vừa lắc đầu vừa khoát tay nói: "Các người đổ hết cả giò cá ra đất cho ta lựa đi." Bọn ngư dân ngẩn người. Trung niên ngư dân do dự một lát rồi nói: "Xin lỗi khách quan, không có cá 3 tấc đâu, mời đến chỗ khác mua vậy." Hắc y lão nhân biến sắc, lão nói: "Ta nói là muốn mua cá 3 tấc, bọn các ngươi dám..." Lời chưa dứt thì đột nhiên có một giọng khàn khàn và khá lạnh lùng từ xa truyền tới: "Ai? Ai muốn mua cá 3 tấc đó? Lão thân ta có đây." Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy có 3 người đang đi tới. Đi đầu là một phụ nhân vừa gầy vừa đen, phía sau là một hắc y thiếu nữ xinh đẹp và một hắc y thiếu niên tuấn tú. Hắc y lão nhân quét mục đạo quang nhìn vào 3 người kia rồi nói: "Lão thái bà, ngươi có cá 3 tấc à?" Lão phụ nhân không trả lời mà phất tay nói với bọn ngư dân: "Các ngươi đi đi, cuộc mua bán này để lão thần thực hiện." Bọn ngư dân nghe vậy thì vui mừng khôn tả, tất cả đều vội vàng vác lưới mang cá mà đi. Hắc y lão nhân nhìn chăm chú lão phụ nhân rồi hỏi lại: "Này, lão thái bà, ngươi có cá 3 tấc chẳng?" Lão phụ nhân lạnh lùng gật đầu nói: "Không sai, ngay cả cá 6 tấc lão thần cũng có, ngươi cần không?" Hắc y lão nhân lắc đầu nói: "Không cần, ta chỉ cần cá 3 tấc là đủ rồi." Lão đưa tay tới trước và nói tiếp: "Đâu, đưa cá đây." Lão phụ nhân nói: "Có thể, cá của ta không luật cần luật tấc, người mua được không?" Hắc y lão nhân nói: "Lão thái bà, người luận thước luận trượng cũng được, nhưng mà nói xem, bao nhiêu tiền 1 tấc? Lão phụ nhân quay sang nói với hắc y thiếu niên: "Ngọc Nhi, cá của chúng ta bán 500 lạng 1 tấc, 3 tấc là bao nhiêu? Người tính giúp lão thần xem." Hắc y thiếu niên liền nói: "Dạ, tổng cộng là 1.500 lượng." Lão phụ thân gật đầu nói: Thế thì tốt. Lão đầu, chúng ta tiền trao cháo múc thôi. Hắc y lão nhân cười nhạt nói. Lão bà, ngươi dám hí lộng lão phù à? Lão phù cũng muốn thử xem, ngươi là... Hắc y thiếu niên liền nói. Người này nói năng bẩn thỉu quá. Có muốn ta đánh gãy mấy cái răng chó của lão hay không? Lão phụ nhân cười hì hì nói. Ồ, chửi hay lắm. Không cần đâu. Đã có ta. Tiểu cậu. Hắc y lão nhân quát. Lão phu thu thập người trước, rồi hắn tính sổ với lão bà này. Lão sải bước tới trước, rồi hữu thủ chụp mạnh vào ngực của hắc y thiếu niên. Lão phụ nhân cười nhạt nói. Thứ đồ cậy thế hiếp người. Lão thân ta xem thử, ngươi có được bao nhiêu tài nghệ? Vừa nói, bà vừa phát đơn trưởng vỗ ra. Bình một tiếng khẽ vang lên. Thân hình cao to của hắc y lão nhân chấn động, rồi bị bước lui ra sau 3-4 bước. Hắc y thiếu niên vỗ tay reo cười rồi nói. Sa nương, tuy bà thù hay lắm, lão ta giống như là người giấy. Hắc y lão nhân biến sắc, song mục lộ sát cơ. Lão cười nhạt nói. Được, được, lão phu thử lần nữa. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Hiền viên cực, thì ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắc y lão nhân rùng mình, lão đổi giọng nói. Lão thái bà, ngươi biết lão phu à? Lão phụ thân cười nhạt nói. Lão thân không những biết ngươi, mà còn biết cả lãnh thiên chỉ. Bạch bào lão nhân rùng mình. Hiền viên cực ngạc nhiên hỏi. Lão thái bà, ngươi là... Lão phụ nhân cắt lời nói. Bà chữ tỷ bà thủ lọt vào tai, mà vẫn không nhớ lão thân là ai. Hiền viên cực, ngươi đã sống uổng phí mấy mươi năm rồi, và cũng uổng phí mấy mươi năm hành tẩu giang hồ rồi. Hiền viên cực vừa chào mày, thì chợt nghe bạch bào lão nhân lãnh thiên chỉ nói. Lão thái bà là lãnh diện tử tầm, dạ xoa, xa. Sa ngũ nương cười nhạt nói. Lãnh thiên chỉ, xem ra ngươi cũng không đến nỗi sống uổng phí mấy mươi năm. Hiền viên cực kinh ngạc song mục tròn xoe. Lão lùi một bước rồi kêu thất thanh lên. Ngươi là Sa. Sa ngũ nương lạnh lùng gật đầu nói. Hiền viên cực, bây giờ ngươi mới biết thì cũng chưa quá muộn đâu. Hiền viên cực vội cười hì hì và cung thủ hành lễ, đoạn nói. Sa bà, hiền viên cực có mắt không trong, không biết cố nhân năm xưa lại tái xuất giang hồ, có chỗ nào thất lễ mạo phạm, mong Sa bà bỏ qua cho. Hắc y thiếu niên Hoa Ngọc cười ha ha rồi nói. Sa nương, sao vị này chưa kiêu ngạo, sao lại cung kính như thế ư? Sa ngũ nương khoát tay nói. Đủ rồi, Ngọc nhỉ. Hiền viên cực nhìn qua Hoa Ngọc và nói. Sa bà, vị tiểu huynh đệ này là... Sa ngũ nương giới thiệu. Đây là thiếu chủ và cô nương của lão nhân ta. Hiền viên cực ngạc nhiên nói. Cái gì? Sa bà có chủ nhân bao giờ vậy? Sa ngũ nương thản nhiên cười nói. Với thân phận Nam Bắc lưỡng đạo ma đầu của người và của lão mà còn cúi đầu nghe lệnh người ta, thì việc lão nhân có chủ nhân có gì hy hữu đâu. Hiền viên cực hơi đỏ mặt, lão nói. Sa bà, trước mắt bà thì hiền viên cực và lãnh thiên chỉ đâu dám luận đến thân phận. Sa ngũ nương nói. Đừng vỗ mông ngựa nữa, lão thân ta mềm cứng thì cũng không ăn thua đâu. Hiền viên cực gượng cười nói. Sa bà, chủ nhân của bọn ta là La Sát phu nhân Bạch. Sa ngũ nương cất lời nói. Ta biết là Bạch Như Băng, nhưng tên tuổi của vị chủ nhân của ta cũng không kém. Nói ra có lẽ là chỗ láng giềng với lãnh lao đầu, đó là chủ nhân của Tị Trần Sơn Trang. Lãnh thiên chỉ ngạc nhiên, lão nói. Sao? Sa bà, không lẽ là thần châu nhất kiếm hoa? Sao Ngũ Nương gật đầu nói, lãnh lão đầu là láng giềng nên là quả nhiên có khác. Hiên Viên Cực vội cung thủ chào Hoa Anh và Hoa Ngọc rồi nói, lão phù không biết nhị vị là lệnh ái và lệnh làng của Hoa Thần Kiếm, nếu mà có chỗ nào đắc tội. Hoa Ngọc cắt lời nói, đắc tội với bọn đại hạ thì không sao, nhưng mà xin giáo chủ lần sau chớ bắt nạt ngư dân lương thiện nữa. Sao Ngũ Nương lạnh lùng hừ một tiếng. Hiên Viên Cực đỏ mặt, lão vội nói, xa bà bà, Hiên Viên Cực phụng mệnh phu nhân đến đây để mua cá, nhất thời nóng nảy. Sao Ngũ Nương nói, cũng may chỉ là nóng nảy nhất thời, nếu động đến hung tính sát tâm thì sợ rằng bọn ngư dân lương thiện kia đã đòi mạng rồi. Chờ lát nữa gặp Bạch phu nhân, lão thân ta sẽ hỏi thử. Hiên Viên Cực kinh hoàng vội nói, lão bà bà, niệm tình năm xưa. Sao Ngũ Nương lạnh lùng quát, nếu lão thân ta không niệm tình cố cựu năm xưa thì vừa rồi đâu thể vận năm thành thân lực vào tỷ bà thủ. Hiên Viên Cực, Bạch phu nhân đang ở đâu? Hiên Viên Cực nhăn mặt, lão nói, lão bà bà, ngàn vạn lần không phải, vạn lần không phải, tất cả là do Hiên Viên Cực này không phải. Hoa Ngọc bật cười nói, giáo chủ chớ khẩn trương, sa nương của tại hạ tìm Bạch phu nhân là vì chuyện khác, không phải là muốn tố cáo lão đầu, xin lão cứ yên tâm. Hiên Viên Cực bán tín bán nghi, lão nhìn qua Sao Ngũ Nương mà làm phập phùng hồi hộp. Sao Ngũ Nương lạnh lùng nói, lão thân ta không phải là hạng người đó. Nếu thế thì lão thân ta đã trừng trị người một trận rồi, rồi tìm Bạch phu nhân sau. Ta không cho rằng Bạch phu nhân che chở cho người. Chỉ cần sau này người chớ nóng nảy vô cớ là được rồi. Hiên Viên Cực nhẹ người, lão vội nói, đa tạ lão bà bà. Thế lão bà bà định gặp phu nhân là... Sao Ngũ Nương cắt lời nói, Hiên Viên Cực, ngươi có thể làm chủ chuyện của Bạch phu nhân sao? Hiên Viên Cực gượng cười nói, vậy thì mời lão bà theo tại hạ. Nói đoạn, lão cùng Lãnh Thiên Trì quay người đi trước dẫn đường. Sao Ngũ Nương kéo Hoa Anh Hoa Ngọc và nói, đi, chúng ta đi gặp La Sát phu nhân thôi. Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đi trước dẫn đường, thuận theo tiểu lộ đi chừng hai dặm, thì hai lão dừng bước trước một ngôi miếu hoàng. Cả hai cung kính cúi người nói, bẩm phu nhân, có khách quý đến. Giọng của Bạch Như Băng từ trong ngôi miếu hoàng truyền ra, là vị quý khách nào giá lâm vậy? Sao Ngũ Nương tiếp lời, phu nhân, là Xa lão thần đây. Bạch Như Băng a một tiếng rồi nói, thì ra là Lãnh Diện Từ Tầm Xa. Bà ta bỏ bớt hai chữ dạ xoa. Sao Ngũ Nương nói, phu nhân quá yêu, chính là Xa dạ xoa năm xưa đây. Bạch Như Băng nói, cho phép Bạch Như Băng cung nghênh. Lời dứt thì người cũng xuất hiện. Bạch Như Băng đứng giữa cửa của ngôi miếu hoàng, sau lưng bà ta là Thượng Quan Phụng bên trái và Bạch Tú Trinh bên phải. Bạch Như Băng mỉm cười nói, Xa bà bà, cách biệt đã 10 mùa đông rồi. Sao Ngũ Nương cắt lời nói, phong tư của phu nhân cũng không kém năm xưa, dung nhan vẫn tuyệt thế như trước, thật là đáng chúc mừng. Bạch Như Băng mỉm cười nói, lão bà bà quá khen, lẽ nào không thấy tóc của Bạch Như Băng đã điểm xương. Sao Ngũ Nương mỉm cười nói, lão thần này cũng da mồi tóc rụng hơn. Lời dứt thì cả hai nhìn nhau cười, không khí rất là hòa hoãn vui vẻ. Bạch Như Băng bước ra khỏi cửa miếu và nói, sau 10 năm, bây giờ gặp lại cố nhân, thật là chuyện đáng cao hứng. Vậy mà lâu nay nghe võ lâm đồn đại, Xa bà bà đã... Sao Ngũ Nương cười cười nói, lão thần cũng từ trong đất bò ra đấy. Song phương lại một phen nhìn nhau cười vui vẻ. Bạch Như Băng nhìn qua Hoa Anh Hoa Ngọc và nói, kim đồng ngọc nữ, tiên lộ minh châu, long phụng trong người,

Sao lại không biết? Tại hạ làm quen với hắn trong một tiểu quán ở Mạn Lăng Quan. Một mình hắn đẩy lùi mấy chục cao thủ của các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng và Bất Quỳ Cốc. Công lực cao tuyệt. Ta vốn là muốn giúp một tay, nhưng mà không có cơ hội xuất thủ. Chính hắn nói cho tại hạ biết, Hạ Hầu Lam còn có một vị hồng nhan tri kỷ. Đột nhiên như là nhớ ra điều gì, chàng nhìn qua Hoa Anh rồi buột miệng kêu lên. Tỷ tỷ! Hoa Anh đỏ mặt, nàng vội nói. Sa Nương đang nói chuyện với Bạch Tiền Bối. Ngươi quấy rầy cái gì vậy? Mau lui ra mau. Hoa Ngọc ngớ người, chàng nói. Tỷ tỷ! Đệ chỉ vì tỷ tỷ! Hoa Anh trừng mắt một cái, Hoa Ngọc vội bế khẩu lùi bước. Chỉ có Thượng Quan Phụng lưu ý tình hình này. Bất giác, nàng liếc nhìn Hoa Anh 2-3 lần. Hoa Anh cũng là một cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nên là đâu thể không biết. Nhất thời nàng hổ thẹn đến độ hận không có kẽ hở để mở chui xuống đất cho xong. Cùng lúc Sa Ngũ Nương cũng để ý đến Thượng Quan Phụng. Chợt nghe Bạch Như Băng nói. Thần chính nghĩa đẩy lùi mấy chục cao thủ của Thiếu Lâm, Võ Đàng và Bất Quỳ Cốc. Hiên Viên Cực, người này là ai? Ngươi có biết hay không? Hiên Viên Cực vội đáp. Bẩm phu nhân, chính là vị bằng hữu của Thượng Quan cô nương. Bạch Như Băng à một tiếng rồi nói. Thì ra là hắn. Ta vốn nhìn thấy công lực của hắn không tệ. Nhưng mà không ngờ hắn lại có thể... Bà ngẩng đầu lên và nói tiếp. Xem ra, ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Chỉ có điều, sao ta không biết trong võ lâm xuất hiện một nhân vật như thế từ bao giờ? Bà nhìn qua Thượng Quan Phụng và mỉm cười nói. Thượng Quan cô nương có thể cho ta biết thêm một chút về hắn hay không? Thượng Quan Phụng hơi kinh hoàng, nàng vội nói. Tiền bối, tiểu bối cũng vừa mới quen biết hắn không lâu. Bạch Như Băng nói. Nói vậy, Thượng Quan cô nương cũng biết về hắn không nhiều. Thượng Quan Phụng gật đầu nói. Đúng vậy, thưa tiền bối. Bạch Như Băng không hỏi thêm. Bà quay sang nói với Sa Ngũ Nương. Sa bà hỏi đến Hạ Hầu Lam là... Sa Ngũ Nương tiếp lời. Hắn đã không còn trong tay phu nhân, thì lão thân cũng chẳng muốn nói làm gì nữa. Bạch Như Băng nói, Sa bà, chúng ta không phải là người ngoài, việc gì mà phải ngại vậy chứ? Sa Ngũ Nương hơi do dự, Hoa Anh vội vàng nháy mắt với bà ta. Điều này lại lọt vào mắt của Bạch Như Băng. Bà ta mỉm cười nói, Sa bà đã có điều khó nói, thì... Sa Ngũ Nương cắt lời nói, cũng chẳng có gì, lão thân muốn thương lượng với phu nhân. Xin phu nhân giao Hạ Hầu Lam cho lão thần, đưa hắn về tị Trần Sơn Trang. Bạch Như Băng à một tiếng rồi mỉm cười nói. Không lẽ hắn đắc tội với vị nào ở tị Trần Sơn Trang ư? Sa Ngũ Nương nói. Không phải vậy, mà là... Bà ngẩng đầu lên và đổi giọng nói. Phu nhân, phần tiếp theo lão thần không tiện nói rồi. Bạch Như Băng gượng cười nói, đáng tiếc là hắn đã thoát khỏi tay ta, nếu không ta nhất định sẽ... Đột nhiên trong mắt của Sa Ngũ Nương lấp lánh hàn quang, bà kêu lên, Ngọc Nhi, chúng ta mắc lừa tiểu tử đó rồi. Bà dậm chân và nói tiếp, lão thân ta sống đến chừng này tuổi, không ngờ bây giờ lại lật thuyền trong khe nước cạn. Hoa Ngọc ngạc nhiên nói, Sa Nương nói cái gì? Tiểu tử nào? Mắc lừa ai? Sa Ngũ Nương trừng mắt nói. Người thật là hồ đồ. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp. Cũng không thể mắng người được. Ngay cả lão thần cũng bị người ta qua mặt. Huống hồ là người. Thật giả vờ của tiểu tử đó cũng thật là quá cao mình. Ngọc Nhi, ta nói tiểu tử thần chính nghĩa đó chính là Hạ Hầu Lam. Lời nói này vừa xuất thì mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Thượng Quan Phụng. Hoa Ngọc ngạc nhiên nói, Sa Nương, hắn là Hạ Hầu Lam sao? Không, không thể. Sao lại không thể? Hắn biết quá nhiều chuyện, mà còn đeo mặt nạ đặc chế.

quý khách có muốn nhắn lại điều gì hay không? Hạ Hậu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước đây 2 ngày, lãnh ái có gặp một vị cô nương mặc hồng y. Chẳng hay lão trượng có biết chuyện đó hay không? Lý lão già gật đầu nói. Vị cô nương đó rất là tốt bụng. Nghe xá nữ nói là cô ta rất thích xá nữ. Hạ Hậu Lam cắt lời nói. Vì vậy nên là cô ta mới tặng cho lãnh ái một chiếc túi gấm ngũ sắc. Lý lão già ngạc nhiên nói. Sao quý khách biết? Hạ Hậu Lam mỉm cười nói. Lão trượng, tại hạ là bằng hữu của vị hồng y cô nương đó. Lý lão già à một tiếng rồi nói. Vậy là quý khách muốn đòi lại túi gấm đó chăng? Hạ Hậu Lam nói. Đòi lại thì tại hạ không dám. Nhưng mà trong túi gấm đó có giấu một vật mà ai ai trong võ lâm cũng muốn đoạt. Tại hạ sợ rằng nó sẽ mang lại đại họa đến cho lão trượng. Vì vậy tại hạ muốn dùng một vật khác để đổi nó. Hy vọng lão trượng... Lý lão già lắc đầu nói. Quý khách đã là bằng hữu của vị cô nương đó. Thì lẽ ra xá nữ phải trả lại túi gấm đó cho quý khách. Chỉ có điều quý khách đã đến chậm một bước. Hạ Hậu Lam dùng mình, chàng vội hỏi. Lão trượng, túi gấm đó thế nào rồi? Lý lão già nói. Túi gấm đã được người ta dùng một ngọc phiến đổi đi rồi. Cõi lòng của Hạ Hậu Lam trùng hẳn xuống. Chàng ngơ ngác hỏi lại. Được người ta dùng phiến ngọc đổi đi rồi ư? Lý lão già gật đầu nói. Đúng vậy. Nói ra đều do lão khiếu không phải. Lão khiếu vốn cho rằng túi gấm đó không thể ăn và không thể mặc. Mà phiến ngọc kia thì lại có thể bán được không ít tiền, khiến xá nữ khóc lóc cả một đêm. Hạ Hậu Lam chau mày hỏi. Lão trượng, chuyện đó xảy ra khi nào? Mới tối hôm qua. Lão trượng có biết người đó không? Biết chứ. Hạ Hậu Lam vừa vui mừng thì Lý lão già lại lắc đầu nói. Không, không thể nói là biết. Chỉ có thể nói... Lão lắc đầu gượng cười rồi nói tiếp. Lão khiếu cũng không biết nói thế nào mới phải. Hạ Hậu Lam ngạc nhiên nói. Lão trượng nói vậy nghĩa là sao? Lý lão già hắng giọng mấy tiếng rồi nói. Quý khách, sự tình là thế này. Tối hôm kia, khi mà lão khiếu đón xa nữ từ Đồng Lai khách điếm về, thì giữa đường gặp một người thọ thương. Người này bị cuộn một tay, trên mặt và mình mẩy dường như là bị chảy máu nhiều chỗ. Hai cha con lão khiếu thấy lão ta đáng thương nên là đưa về nhà chữa trị. Theo lão ta nói thì lão ta cũng là người trong võ lâm, bị kẻ thù ra hại. Vì sợ kẻ thù của lão ta tìm đến khiến hai cha con lão khiếu bị liên lụy, nên là lão ta khuyên xá nữ tạm nghỉ việc mấy ngày. Hạ Hậu Lam cắt lời nói. Có lẽ hiện giờ thương thế của lão ta đã lành và đã ra đi. Lý lão già gật đầu nói. Không sai. Mới vừa đi tối qua. Trước khi đi, lão ta không có gì đền ơn hai cha con lão khiếu, nên là để lại một phiến ngọc. Nhưng mà làm sao lão khiếu có thể nhận một vật quý giá như vậy? Đang lúc mà định nói lời từ chối thì lão ta bảo là dùng phiến ngọc để đổi lấy túi gấm. Hạ Hậu Lam vội hỏi. Lão trượng, người đó họ gì, tên gọi thế nào? Lý lão già lắc đầu nói. Lão ta không nói, lão khiếu cũng quên hỏi. Hạ Hậu Lam chau mày hỏi tiếp. Lão trượng, hình dạng người đó như thế nào? Lý lão già nói. Bị cụt tay trái, trên mặt đều biến dạng, trông rất là đáng sợ. Ngoài ra còn mù một mắt. Thế lão trượng có biết lão ta đi đâu không? Lý lão già lắc đầu nói. Trước khi đi, lão ta chẳng nói gì. Hạ Hậu Lam chau mày trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau chàng bỗng nhiên hỏi. Lão trượng, phiến ngọc đó còn ở đây không? Lý lão già vội gật đầu nói. Còn chứ, phiến ngọc vẫn còn. Lão thò tay vào túi áo, lấy ra một phiến ngọc, rồi đưa cho Hạ Hầu Lam xem. Hạ Hầu Lam vừa cầm lấy phiến ngọc, liếc mắt nhìn qua, thì bất giác ngẩn người. Đó là một phiến ngọc ngọc bội màu xanh lục. Mặt chính có khảm tượng Thanh Ngưu Lão Tử. Mặt sau có bốn chữ, Tam Thanh Cửu Cung. Rõ ràng đây là vật của đệ tử phái Võ Đàng. Nhưng nhân vật nào của Võ Đàng ngộ cảnh bi thảm như vậy? Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc, rồi trả ngọc bội lại cho Lý Lão Già, đoạn nói: Lão trượng, người đó là Tam Thanh đệ tử phải không? Lý Lão ngạc nhiên nói: Tam Thanh đệ tử? Ý tôn khách muốn nói là đạo sĩ hay chăng? Điều đó thì lão khiếu không biết rồi. Hạ Hầu Lam lại suy nghĩ một hồi rồi nói: Vậy thì tại hạ đành phải đi tìm lão ta thôi. Lý Lão Già ái ngại nói: Thành thật xin lỗi, nếu quý khách muốn thì lão khiếu đồng ý dùng phiến ngọc này. Hạ Hầu Lam lắc đầu nói: Lão trượng, chớ nói vậy, chuyện này không thể trách lão trượng. Còn phiến ngọc này trị giá không ít tiền, song e rằng không tiện mua bán. Xin lão trượng hãy cất giữ cho kỹ, chớ mang nó đi đem bán, nếu không... Lão già vội hỏi: Quý khách, tại sao vậy? Hạ Hầu Lam chậm rãi nói: Đây là vật tùy thân của đệ tử Võ Đàng, dùng để chứng minh thân phận của bọn họ. Nếu mà lão trượng đem nó ra bán, vạn nhất bị người ta biết, thì sợ rằng sẽ đem đến không ít phiền phức đâu. Lý Lão Già ngớ người một lúc rồi nói: Vậy phiến ngọc này, đối với lão khiếu há chẳng phải... Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Sự thật chỉ có thể xem nó là một bảo vật để mà cất giữ thôi. Lý Lão Già đã hiểu, nhất thời lão ngắm nhìn phiến ngọc trong tay đến độ ngẩn người mà không nói gì. Hạ Hầu Lam lấy ra một hạt minh châu rồi mỉm cười nói: Ngọc bội không thể mua bán, nhưng mà vật này có thể yên tâm trao đổi. Xin lão trượng nhận cho, xem như là sự tạ ơn của tại hạ đối với những điều lão trượng vừa cho tại hạ biết. Lý Lão Già lắc đầu nói: Không, sao có thể như vậy, lão khiếu không... Hạ Hầu Lam cắt lời nói: Lão trượng, đây là tấm lòng của tại hạ, xin chớ khách khí. Lý Lão Già trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên gật đầu nói: Được, lão khiếu đồng ý nhận, nhưng mà với một điều kiện. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi: Lão trượng, điều kiện gì vậy? Lý Lão Già nói: Chúng ta trao đổi với nhau, lão khiếu đã không dùng được phiến ngọc này thì giữ lại cũng vô ích, lão khiếu đồng ý tặng cho quý khách. Hạ Hầu Lam biết từ chối không được nên là liền gật đầu đồng ý. Chàng trao minh châu cho Lý Lão Già, đoạn nhận phiến ngọc bội cất giấu vào trong thắt lưng. Sau đó chàng cáo biệt và đến trọ tại Đông Lai khách điếm. Nhưng mà còn cách Đông Lai khách điếm chừng nửa dặm thì đột nhiên chàng thấy có ba hắc y nhân chặn đường. Đứng giữa là hắc y nhân cao to, bên trái là hắc y nhân cao gầy, bên phải là hắc y nhân thấp gầy. Cả ba xạ một quang lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Lam đang đi tới. Trên môi bọn chúng đều nở nụ cười âm hiểm khó hiểu. Hạ Hầu Lam dừng bước cách đối phương chừng hai trượng, rồi khai khẩu hỏi: Các vị là ai? Chặn đường tại hạ là có dụng ý gì? Hắc y nhân cao to đứng giữa liền tiếng: Bọn ta là thủ hạ của Đồng cô nương. Hạ Hầu Lam chau mày nói: Thì ra là vậy, nhưng đó là do các hạ tự nói. Hắc y nhân cao to nói: Họ thân kia, không ngờ người cũng khá nhanh tay đấy, bọn ta muốn thương lượng với người một chuyện. Thì ra Hạ Hầu Lam vẫn còn đeo mặt nạ đặc chế, do vậy bà hắc y nhân đều cho rằng chàng là thần chính nghĩa. Nghe đối phương nói đến chuyện thương lượng thì trong đầu Hạ Hầu Lam chợt nảy ra một ý tưởng. Chàng trầm ngâm một lát rồi nói: Các người tự xưng là thủ hạ của Đồng cô nương, vậy chứ Đồng cô nương đang ở đâu? Có thể cho ta nói chuyện trực tiếp với cô ta hay không? Hắc y nhân cao to cười cười nói: Đồng cô nương không rảnh rỗi. Nếu người đồng ý thương lượng thì chẳng những gặp được cô ta mà còn có thể... Hạ Hầu Lam cắt lời nói:

Hạ Hậu Lam cười nhạt nói, được, ta sẵn sàng chờ một kim ngọc dung thứ hai xuất hiện. Hắc y nhân thấp gầy cũng cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên hạ lệnh, nhổ neo. Chiếc thuyền lớn lập tức chuyển động, chớp mắt đã hướng mũi đi về phía bờ đối diện. Phía bên này, Hạ Hầu Lam chau mày nhìn Đồng Uyển Nhược, rồi đột nhiên xuất thủ vỗ ra. Nhưng mà không phải vỗ vào người Đồng Uyển Nhược, mà vỗ vào người tỷ nữ của nàng. Thanh y tỷ nữ giận mình kinh tình, nàng vội ngồi dậy, nhưng mà thấy Đồng Uyển Nhược thì bất giác sững sờ và buồn miệng kêu lên, cô nương. Hạ Hầu Lam nói, đừng gọi cô ta, tại hạ không làm khó cho cô nương có thể đi rồi đấy. Thanh y tỷ nữ ngạc nhiên nói, ngươi cho ta đi sao? Tại hạ nói rồi, tại hạ không làm khó dễ cô nương. Thanh y nữ lắc đầu nói, không, ta không đi. Thế nào, cô nương không muốn đi à? Đúng vậy, cô nương ta ở đây, ngươi bảo ta đi đâu? Nói vậy là cô nương muốn phục vụ cô ta. Ta vốn là nha đầu của cô ta mà. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, thế thì tốt, ta đồng ý. Nhưng mà cô nương cũng phải đồng ý với ta một chuyện. Ngươi muốn ta đồng ý với ngươi chuyện gì? Cô nương phải thành thật trả lời mấy câu hỏi của ta. Trên mặt của thanh y tỷ nữ xuất hiện vẻ do dự, thì Hạ Hầu Lam đã nói tiếp. Tính tình của đồng cô nương như thế nào? Có lẽ cô nương phải biết rõ hơn tại hạ. Nếu như mà tại hạ giải huyệt cho cô ta, thì bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể tự vẫn. Do đó, nếu cô nương không thành thật trả lời câu hỏi của ta, thì e rằng ta sẽ không cứu được cô ta đâu. Thanh y tỷ nữ hơi kinh ngạc một chút, rồi gật đầu nói, được, ngươi hỏi đi. Hạ Hầu Lam chậm rãi hỏi, theo cô nương biết, thì lão chủ nhân Kim Ngọc Dung của cô nương có thật sự cho rằng đồng cô nương là nữ nhi của lão ta hay không? Thanh y tỷ nữ lại do dự một lúc, rồi gật đầu nói, lão chủ nhân yêu thương đồng cô nương như là một người yêu thương con của mình. Trước đây có mấy lần đồng cô nương bất kính với lão, nhưng mà lão không hề nổi giận. Hạ Hầu Lam chau mày nói, thế theo cô nương thấy, thì đồng cô nương có phải nữ nhi của lão ta không? Thanh y tỷ nữ gật đầu nói, nhất định là phải, nếu không thì lão chủ nhân sao có thể đối đãi với cô ta tốt như vậy? Hạ Hầu Lam thở dài nói, xem ra chẳng phải cô nương hiểu không đủ sâu sắc về Kim Ngọc Dung, mà là do ta làm sai rồi. Ngưng một lát, chàng nói tiếp, hắc y nhân thấp gầy trên thuyền là nhân vật nào vậy? Thanh y tỷ nữ lắc đầu nói, không biết, trước đây ta chưa từng gặp lão ta. Nói vậy cô nương cũng chẳng cần biết người đó ư? Thanh y tỷ nữ gật gật đầu. Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi nói, thi thể của Kim Ngọc Dung có ở trên thuyền hay không? Thanh y tỷ nữ gật đầu nói, ta nghe cô nương nói là có, nhưng mà ta chưa nhìn thấy. Chiếc thuyền đó vốn không lớn mà. Nhưng mà cô nương không cho phép người khác vào khoang sau. Có lẽ thi thể của lão chủ nhân được đặt ở trong đó. Thế cô nương theo đồng cô nương từ khi nào? Ta vốn là người ở Ôn Nhu Cung, mới được điều đến hầu hạ cô nương không lâu. Đồng cô nương điều cô nương đến à? Không, thanh y tỷ nữ nói, là lão chủ nhân. Cùng đi với ta có một vị phu nhân. Bà ta đã trở về Ôn Nhu Cung ngày hôm kia, còn ta được giữ lại phục vụ cô nương. Hạ Hầu Lam à một tiếng rồi hỏi tiếp, thế Kim Ngọc Dung làm vậy là có dụng ý gì? Dụng ý của lão chủ nhân là muốn ta và vị phu nhân kia giả mạo hai người để mà lừa Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam vội hỏi, giả mạo hai người nào? Đó là cường thù của lão chủ nhân, La Sát phu nhân, Bạch. Hạ Hầu Lam sững người, chàng nói, nói vậy, Bạch Tố Trinh xuất hiện trên Yến Tử Cơ là cô nương đấy à?